Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 1011, quyết đấu đỉnh cao. Thi đấu ở tiến hành đâu vào đấy, kinh đô đánh rất ổn. Bọn họ bộ này đội hình lệch pop, chạy cũng rất nhanh, sau đó ngay từ đầu, liền ban rớt mau cai, loại này điểm khống chế anh hùng. Sợ bị khống, là một bộ, dùng để đánh du kích chiến, đánh tiêu hao đội hình, có dây tường, cùng Kama gia tốc, đôi gia tốc, chạy bay lên, ý tưởng cũng rất đơn giản, nếu đoàn bất quá, liệp chết bọn họ, hao hết huyết, liền đẩy tháp, cái này dù sao cũng là một đẩy tháp trò chơi. Trên lý thuyết, Hàn Phi chọn một test tới Pop sẽ tốt hơn chút. Mọi người cùng nhau chạy, cùng nhóp, nhưng ven kỳ thực cũng có thể đánh. Bởi vì, Perke chạy nhanh, nếu như bất hạnh bị đối phương một cái thịt dính lên. Lấy ven đánh thịt năng lực, cũng có thể nhanh chóng đem đối phương diệt đi. Chỉ là, hạ đường tuyến thật sự là bị đè có điểm thảm. Miss Fortune cái kia ác bắn ra, làm cho ven trốn tiểu binh phía sau ngược lại sẽ bị đánh đau hơn. Cần phải tiến lên, phải ăn Miss Fortune mưa bom bão đạn, đánh ra ý chỉ thần sấm, cũng là tương đối đau nhức. Một cái Miss Fortune, đem cá nhân hắn Kama hai người đều tiêu hao không sai biệt lắm. Huống chi, đối phương còn có một Lucian, e đi lên liền đánh với ngươi một bộ, ven sơ kỳ là hoàn toàn không có đối liều mạng năng lực. Chỉ có thể AK phản chuẩn bị huyết. Đẩy đi, sau đó lại sẽ bị Miss Fortune điểm không được. Kama kỳ thực đối tuyến cũng lợi hại. Chỉ tiếc, cùng đối phương Miss Fortune, lại đi vị, tiêu hao thực sự có điểm chênh lệch. Đưa tới kinh đô hạ đường bị đè có điểm thảm. Tằng Tuấn cũng không biết là hưng phấn, vẫn là kích động, bả vai run nhẹ nhẹ nói. Tuy là đã sớm biết, bất quá thực tế xem quả là một chuyện khác đâu. Mân Giang, quả nhiên là mỗi cái điểm đều rất cường. Kinh đô bởi vì lập hình đội hình, liền đưa đến bọn họ chung trên đều có điểm giòn. Tuy là bọn họ đã đánh rất cẩn thận, bất quá Mân Giang tiến công tính dã là tương đối cường. Làm xong 1-3 tiếp 1-3, trước sau 3 người càng rồi đường giữa, 5 người bọc hạ đường, dã khu dịch chuyển 2-2, các loại. Rất có thể gây sự, duy nhất chết một lần, là ở càng lên đường thời điểm, Khazifs bị dây một bộ đổi rồi. Kinh đô 12 phút, đầu người đã bị đánh thành 1-8, hoàn toàn lớn ngược gió, hạ đường một huyết tháp cũng bị đẩy xuống. Thanh này, kinh đô trên cơ bản các lộ đều là bị đánh bẹp. Quả đào trông coi mọi người thi đấu, thầm nghĩ quả nhiên. Làm cho hai truy ba nơi nào là chuyện dễ dàng như vậy. Tuy là ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng trước hai thanh thất lễ, đối đại gia vẫn có rất lớn trong lòng áp lực. Thanh này, phần lớn người phát huy cũng không tốt a. Ngược lại là nhất kháng áp hạ đường Hàn Phi là đánh tốt nhất. Hàn Phi ở rất nỗ lực trộm phát dục, như kỳ tích, tại loại này lớn ngược gió hạ. Bổ đao chỉ kém đối phương S20 tới đao. Đây đã là cái tương đương giỏi lắm thành tích. Sau đó, ở 18 phút thời điểm, bạo phát toàn trường một lần duy nhất chiến đấu. Một hồi 1V 1SL chiến. Lúc đó ven ở hạ đường mang tuyến. Hắn muốn đem đối phương hạ một tháp đẩy xuống vì phe mình mang đến điểm đoàn đội kinh tế. Phần lớn người đều ở đây đường giữa tập hợp đẩy. Hắn ở hạ đường phát lại bổ sung dục, đang ở hắn đem tháp cuối cùng một hạ A rơi thời điểm. Lucian từ sau bên chặt đứt đường lui của hắn. Sau đó, ven liền hướng màu đỏ phương phía trước chạy, hướng bên trái tam giác bụi cỏ đi. Lucian chiếm trang bị ưu thế, hoàn toàn không sợ ven. Lucian đi tới một điểm. Ở tam giác bụi cỏ cắm hạ một cái lam sắc vật phẩm trang sức, thấy được ven thân ảnh. Thấy trong nháy mắt, trực tiếp đi tới, lưỡng hạ phổ thông công kích có một chút rồi ven trên người. vên một mũi tên đem vật phẩm trang dư ca rớt, mở ra đại chiêu trung cực thời khắc, từ tam giác cỏ lăn ra đây, thân ảnh liền tiêu thất. Hắn muốn từ phía bên phải, bên trái đằng trước đem thiếp tường Lucian cho nghiêng định trên tường. Lucian rất quả quyết một cái trị liệu gia tốc, hướng phía bên phải đi suốt, làm cho Vên không có biện pháp hắn tường. Sau đó một giây đến, Vên muốn hiện thân, một cái phổ thông công kích đánh tới Lucian trên người. Kích phát giao điện, Vên có giao điện, nhưng vô cực còn không có làm xong. Lucian cũng không cần thao tác, đứng tại chỗ lột thì tốt rồi. Đánh Vên, cũng không có gì thao tác tính. Đối phương kỹ năng toàn bộ tất chúng, chỉ phải chú ý đừng cho hắn định tường thì tốt rồi. Da giòn bị định trụ mê muội, cơ bản liền không có cơ hội. Hơn nữa Lucian hiện tại trang bị tốt, vô cực, pháo, thêm tốc độ đánh dày, vừa mới lưỡng hạ đi, Vên vượt lên trước 1/3 lượng máu đã không có. Cho nên, đánh xong một bộ kỳ thực liền kết thúc. Lucian một cái X nhập vào cơ thể thánh quang xuất thủ đồng thời. Hai phát bị động bạch sắc viên đạn liền chuẩn bị hướng phía Vên đánh. Nhưng mà, đạn kia cũng không có xuất thủ. Vên trên người quang mang lóe lên. Một cái tốc biến, vào cỏ, tránh thoát hắn cái này phá tê quy. Đồng thời làm cho hắn thất lạc phạm vi nhìn. Làm cho cái này lưỡng phát đạn không có thể đánh ra tới. Lucian trực tiếp mở ra đại chiêu đối lấy tam giác cỏ bắn phá. Vên một cái phổ thông công kích, một tái, đẩy hắn ra rồi. Đồng thời, ở Lucian trên người đánh ra một cái tam hoàn. Lucian cũng liền thừa lại phân nửa máu. Đương nhiên, tự thân lượng máu cũng bị đại chiêu hao tổn đến rồi phân nửa lấy hả. Lucian trực tiếp hướng phía tam giác cỏ đi tới. Mới đi ra khỏi hai bước, một mùi nỏ lại từ trong bụi cỏ bắn ra đánh vào trên người của hắn. Nhưng mà, Lucian ngay cả cơ hội phản kích chưa từng. Vên liền tiêu thất hình bóng, chỉ cần đem bị động đánh ra tới. Vên ước đoán liền tàn máu. Vên ở tên nỏ xuất thủ đồng thời, lại là một cái X ẩn thân, làm cho Lucian ngay cả phản kích đều làm không được đến. Cái này ba thao tác tương đối tỉ mỉ, bởi vì Vên thân thể nhỏ kia, bây giờ căn bản không chịu nổi Lucian công kích. Lucian bạo phát là một bộ thuấn phát, trực tiếp dây hắn, so với hắn phải nhanh. Hàn Phi là dùng thao tác, biểu diễn cho tới bây giờ. Lucian trực tiếp hướng phía bụi cỏ đi tới, trực tiếp một cái tốc biến vào cỏ. Vên một phá tê quy đánh vào Lucian trên người. Lucian hai phát bị động phổ thông công kích cũng đánh vào Vên trên người. Còn đánh ra bạo kích, Vên trực tiếp liền thừa lại 100 nhiều máu rồi. Mở ra trị liệu gia tốc đi phía trái sườn chạy. Lucian tiếp theo một cái nhiệt thành liệt bắn tới. Đây chính là một dùng để phát động bị động kỹ năng. Lại lưỡng hạ, trực tiếp có thể đem Vên dây. Bất quá, ở tam giác cỏ bên này đi phía trái sườn lượn quanh. Đi vòng qua bạo tạc trái cây bên kia, là một cái thẻ tầm mắt góc chết. Cho nên Lucian lưỡng hạ lại đánh không ra ngoài. Bị đập phạm vi nhìn rồi. Con khỉ này, thật đúng là có thể nhảy. Mục thần trực tiếp hạ đi. Tha cái kia góc, cùng chuẩn bị chạy Vên đúng rồi cái mặt. Vên công kích xuất thủ trước. Lucian hơi chút sau xuất thủ, sau đó Vên phổ thông công kích đánh trúng Lucian. Lucian lưỡng hạ phổ thông công kích mới ra ngoài. Vên cuối cùng loại này cuồn cuộn ẩn thân, trực tiếp dùng quy nảy sinh cái mới phổ thông công kích, bắn về phía Lucian, cũng là liên tục lưỡng hạ phổ thông công kích, còn kích phát giao điện. Nói cách khác, lúc này hai người đều là lưỡng hạ phổ thông công kích đánh về phía rồi đối phương. Thế nhưng, Vene hoàn hậu hạ phổ thông công kích, thoáng chậm một chút, đối, cuồn cuộn coi như thiếp tường. Dù sao vẫn là có như vậy chút thời gian, dù cho hắn xuất thủ trước, vẫn là so với Lucian đệ nhị hạ cho chậm một chút điểm. Vên tử trận, Lucian bị vên đệ nhất hạ đánh ra giao điện quang mang. Huyết điều hạ rồi một đoạn lớn. Sau đó máu kia số lượng trực tiếp liền thừa lại 180 điểm. Là tuyệt đối gánh không được vên ca. Mắt thấy muốn chết, lại, ngạnh sinh sinh đích không chết. Lượng máu tàn cơ hồ là nhìn không thấy. Nhưng, hắn đúng là còn sống. Lucien cũng hơi lộ ra mờ mịt dơ song thương. Ước đoán cũng cho là mình không chết. Cứ như vậy đứng ở đó không nhúc nhích. Có thể máu kia cái ngạnh sinh sinh đích chống đỡ. Còn có 11 chút máu. Cái này quyết đấu đỉnh cao. Vên biểu diễn rồi cả buổi. Trung quy, vẫn thua rồi. Điều này làm cho chàng hạ một mảnh xôn xao. Bởi vì, này đối quyết, quá đặc sắc. Song phương đều đánh đến cực hạn. Sau đó, trên màn ảnh lớn, lập tức xuất hiện thả về. Từ Vên, phá hủy vật phẩm trang sức. Lật lăn ra đây muốn định Lucian tường. Lucy trực tiếp mở trị liệu chạy chỗ, làm cho Vên không có biện pháp. Sau đó Vên tốc biến tránh rơi Lucian Q. Lucian trực tiếp mở đại tảo bắn, bị Vên đẩy đi. Vên lại đang trong cỏ, đánh ra cực hệ nha ca, ngay cả làm cho Lucian hoàn thủ cơ hội chưa từng. Tiếp lấy Lucian lách vào cỏ, Vene rồi hạ, lại chỗ rẽ thẻ phạm vi nhìn. Không có làm cho Luciana xuất thủ. Tất cả thao tác đều là cực hạn rồi. Nếu như là phổ thông công kích Vên, ước đoán đi lên đã bị Lucian một bộ Yakawa trực tiếp dây. Một bộ bạo phát cũng liền một giây nhiều một chút. Hàn Phi dám chống đỡ đến cuối cùng giết ngược. Chỉ tiếc, liền kém một chút. Hanaka, so với Lucian đệ nhị hạ, hơi chút chậm một chút. Lúc đó màn hình lớn ở chậm thả, tương đương tương đối chậm. Ở Lucian viên đạn áp vào Vên trên người thời điểm, kỳ thực Vên phát thứ hai tiễn cũng gần chạm đến Lucian rồi. Nhưng, còn kém như vậy ước đoán không? Một giây, Lucian viên đạn tới trước, Vên chết trước, sau đó, trò chơi tử vong, Lucian trở về 70 nhiều một chút huyết đi tới. Ngạnh sinh sinh chống đỡ Vên cái này một hạc sau phổ thông công kích. Còn lại 11 chút máu. Siêu cấp cực hạn lượng máu. Thành công còn sống. Làm mọi người thấy màn hình lớn tạm dừng. Song phương viên đạn đều phải đánh tới đối phương. Đều áp vào đối phương trên mặt thời khắc. Chàng hạ vang lên một mảnh chỉnh tề tiếng thán phục. Hoa, tốt mạo hiểm. Cái này đều có thể bị nguy hiểm trò chơi cấp cứu. Trời ạ, còn kém không? Một giây a, nếu như Vên tiễn mau nữa một tí tẹo như thế, liền thắng. Cái này Vên, cái này trang bị, coi là rất có thể biểu diễn rồi. Ta còn tưởng rằng là bị một bộ dây. Có thể, đáng tiếc, vẫn thua rồi. Ai, ta còn muốn nhìn hắn giết Mân Giang S một lần. Đáng tiếc, đại gia đều không ngoại lệ. Đều cảm thấy, Vên thật là vận khí dùng hết, tuy là rất có thể biểu diễn rồi, chung quy tại trang bị quá hoàn cảnh xấu tình huống hạ. Gánh không được rồi, biểu diễn cũng là có cực hạn, ngay cả Hạ Tân đều cảm thấy tiếc hận, tại loại này nghịch thế hạ, có thể đánh thành như vậy. Hàn Phi kỳ thực rất lợi hại, thoạt nhìn, hắn nói, tại lần trước xô sau đó. Hắn liền chăm chỉ luyện tập Vên. Là sự thật, cái này ba thao tác đã là cực hạn thao tác. Ngô Tử Văn cảm thán, thiếu chút nữa sẽ giết a. Tằng Tuấn cũng cảm thán, không hổ là vương giả 1000 điểm S. Loại này lớn ngược gió. Nếu như trước phụ trợ hơi chút đảm bảo hắn nhiều đem đoàn kiếm thì tốt rồi. Cái này ba cũng liều mạng thắng a. Nhưng trên đời này không có nếu như. Cái này toàn trường đặc sắc nhất một hồi sâu lâu chiến, cũng cứ như vậy kéo xuống màn che. Ngay cả Mục Thần đều cho là mình muốn chết đâu. Sửng sốt Hạ Thần mới phản ứng được, không nhịn được mắng câu: sao, dọa ta một hồi, chớ nên như thế khinh thường coi khinh hắn. Sức chút nữa lật thuyền trong mương, ta không học như két ghi âm còn phải giữ vững. Nói đến đây, hắn mới phát hiện, Mình không học như két ghi âm đã không có. Đối, sớm đã bị một cái tên ghê tởm phá hết hắn bất tử kim thân. Lúc đầu, hắn có thể đạt thành một cái xưa nay chưa từng có. Liên kết một lần chưa chết thành tựu, cũng bởi vì người khác vài miếng dao nhỏ, làm cho hắn sai một ly. Chết một lần, cùng một lần không chết, kém nhiều lắm. Mục thần khóe miệng dây dưa ra một mỉm cười tàn nhẫn. Càng là đợi, có càng là mỹ vị. Rốt cục, muốn đợi đến cuối cùng. Hưởng thụ nhất con mồi mỹ vị thời điểm rồi. Kinh đô, liền dừng ở đây a. Cũng đã ngoạn cú liễu. Hắn đã không kịp chờ đợi bắt đầu chung kết quyết tái rồi. Nhất định phải ở toàn quốc mọi người trước mặt. Yên lành chơi một chút. Kinh đô cuộc tranh tài này đã ở 26 phút thời điểm hoa lên rồi dấu chấm tròn. Đồng thời hoa lên, còn có bọn họ toàn quốc liên kết dấu chấm tròn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.